Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 97, bôi kem chống nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền tỷ, cái đồ chơi này thế nào bôi? Ta không có kinh nghiệm a, Triệu Phong lão thật thật nói. Thạch Thanh Huyền hờn dỗi một tiếng. Cái gì kinh nghiệm a, ngươi bôi trên tay cho trên người ta bôi thì tốt rồi. Triệu Phong nhìn trước mắt Thạch Thanh Huyên tinh tế tỉ mỉ mềm mại da thịt. Cầm lấy kem chống nắng hướng lòng bàn tay chen lấn hơi có chút. Sau đó hai tay hợp lại cùng nhau trà sát. Đây mới là hướng phía Thạch Thanh Huyên trên người xóa đi. Nơi này, cho Thạch Thanh Huyên lau kem chống nắng. Ngoại trừ cá biệt vị trí Triệu Phong không có động thủ. Địa phương còn lại Triệu Phong cơ hồ sờ soạng một lần. Trong lúc nhất thời, Triệu Phong cảm giác mình bụng dưới có một đám lửa nghẹn lấy muốn bạo tạc nổ tung. Vừa vặn chấm dứt, vội vàng nói một tiếng. Thanh Huyên tỷ, ta đi uống miếng nước. Thạch Thanh Huyên lười biếng ném vung tay. Nói, giúp ta cũng cái kia bình nước. Được rồi, Triệu Phong vội vàng đứng dậy hướng phía tầng 2 đi đến. Tại Triệu Phong rời đi tiếng bước chân vang lên về sau. Thạch Thanh Huyên quay đầu lại liếc mắt Triệu Phong bóng lưng. Vũ Mị cười cười. Đây không phải dễ như trở bàn tay đi. Triệu Phong cầm lấy hai bình nước đi tới. Đưa cho Thạch Thanh Huyên một lọ. Cầm lấy bản thân đem còn dư lại nửa bình cũng ừng ực toàn bộ uống cạn. Thạch Thanh Huyên đứng người lên. Linh lung tư thái hiện ra ở Triệu Phong trước mặt. Nàng đem bình nước đưa cho Triệu Phong. Lớn như vậy người, một chút cũng đều không hiểu vừa vặn dán. Đưa cho nữ hài tử muốn ninh mở ra nắp bình đấy. Không biết sao, Triệu Phong nghe vậy, lập tức ngượng ngùng cười cười. Vội vàng nhận lấy bình nước suối khoáng. Ninh mở ra nắp bình, đem nước đưa cho Thạch Thanh Huyên. Thạch Thanh Huyên nhẹ nhàng uống hai cái, liền đem bình nước suối khoáng phóng tới bên cạnh. Sau đó nhìn về phía Triệu Phong. Ta giúp ngươi bôi điểm kem chống nắng a. Triệu Phong nghe vậy, lập tức run lên trong lòng. Vội vàng lắc đầu. Không cần, Thanh Huyên tỷ, ta không sợ phơi nắng. Thạch Thanh Huyên kiều mị đưa tay đẩy Triệu Phong một cái. Phơi nắng không phơi nắng ta còn không biết. Nhanh lên một chút nằm sấp tốt. Triệu Phong cũng là chột dạ, không có đứng vững, bị Thạch Thanh Huyên trực tiếp đẩy ngã. Đặt mông ngồi ở ghế nằm trên. Mắt thấy Thạch Thanh Huyên đi tới, Triệu Phong cũng không tiện cự tuyệt, đành phải thành thật thật gục xuống. Vừa nằm sấp tốt, đột nhiên cảm giác sau lưng hậu vệ trầm xuống, mềm mại lạnh buốt xúc cảm truyền đến. Triệu Phong trong đầu một cột dây cung trong nháy mắt kéo căng. CMN, ngồi trên rồi. Triệu Phong mở to hai mắt nhìn, trong đầu kéo căng cái kia cột dây cung theo Thạch Thanh Huyên mềm mại tơ lụa bàn tay nhỏ bé trên dưới chấn động. Toàn bộ người trong lúc nhất thời lại có điểm chóng mặt ngạc ngạc. Không biết qua rất lâu, Triệu Phong thời gian dần trôi qua đắm chìm trong loại này hưởng thụ trong. Trách không được kiếp trước những thứ kia phú nhị đại đám làm cái gì biển trời thịnh mới. Hiện tại loại trình độ này đã đầy đủ đã kích thích. Lại kích thích Triệu Phong cũng không dám nghĩ. Nói thực ra, Triệu Phong hiện tại nhiều ít tư tưởng còn có chút cực hạn. Bảo thủ, thế nhưng, theo Triệu Phong hiện tại đã dục dịch muốn khoe khoang thời điểm. Cũng đã tại dần dần bắt đầu chuyển biến. Thạch Thanh Huyên tâm tình kỳ thực hiện tại cũng đồng dạng là vô cùng phức tạp. Tại nàng nhân sinh 30 năm trước, nàng quả thực không có gặp qua bản thân động tâm người. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Triệu Phong cho cảm giác của nàng có một chút như vậy nhi không giống vậy. Cũng không phải là cái gì vừa thấy đã yêu. Ngay cả có người a, có lẽ cho một cái khác đặc biệt người cảm giác chính là không giống vậy. Cứ nói là đồng dạng tinh thần tiểu hòa, ở trong mắt Triệu Phong. Cái này là kéo con bê. Thế nhưng tại tinh thần tiểu muội bên trong, hắn chính là thực sảng khoái. Hơn nữa lại đi qua Thạch Thẩm Nhi ở bên tai tới đi đi bàn giao. Nhiều ít cũng có một chút trong nội tâm ám chỉ tác dụng. Vì vậy, Thạch Thanh Huyên nhiều ít đối với Triệu Phong cảm giác đã có bất đồng. Đã có chút điểm này, Thạch Thanh Huyên đương nhiên muốn Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi rời xa Triệu Phong. Đồng dạng, hôm nay cử động của nàng, coi như là chính nàng đối với Triệu Phong một cái tiểu thăm dò. Nàng muốn nhìn một chút đối mặt một cái có thể chiếm bản thân tiện nghi cơ hội. Triệu Phong có thể hay không đối với tự mình động thủ động cước. Kết quả, nàng vẫn tương đối hài lòng. 4 giờ chiều, trên mặt biển thổi tới đây gió biển nhiều ít có đi một tí lạnh lẽo. Vì vậy, Thạch Thanh Huyên trước tiên thay xong quần áo, còn đem Triệu Phong áo sơ mi cùng tây phục cầm tới. Triệu Phong kết qua quần áo, nhìn đứng ở tại chỗ cười mắt nhìn mình Thạch Thanh Huyên. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt Thạch Thanh Huyên, Triệu Phong che miệng khinh ho nhẹ khục, khục khục, Thạch Thanh Huyên trong nội tâm giống như minh kính, nhẹ nhàng cười cười, được rồi, ngươi đổi lại a, dứt lời. Quay người đi đi xuống lầu, Triệu Phong vội vàng cầm lấy quần áo đổi lại, mà bắt đầu, thay xong về sau, Triệu Phong đi đến lầu 2, nhường Hà Quân cùng cái Lý Tư thay đổi đầu thuyền. Hướng về nơi đến bến cảng lái trở về. Hà Quân cùng cái Lý Tư hai người lúc này thao tác lên. Một trận hoa mắt thao tác về sau, Triệu Phong cảm giác thân thuyền hơi hơi lệch lạc. Hà Quân cầm lái, thân thuyền trên mặt biển xẹt qua một đạo đường vòng cung cong cong. Thuận lợi thay đổi phía, hướng phía bến cảng vận chuyển trở về. Kỳ thật du thuyền vốn là không có đi xa. Không đến nửa giờ đấy, du thuyền liền quay trở về bến cảng. Rời thuyền thời điểm, Triệu Phong lập tức nhớ tới một chuyện. Nhìn về phía Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ sinh. Đi theo miệng hỏi, các ngươi đập ảnh chụp đập xong chưa? Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi song song gật đầu. Vỗ, lão bản, Triệu Phong nghe vậy lập tức sừng sốt. Các ngươi không có đập ta sao? Triệu Bối cười nói. Đương nhiên vỗ, chính là người cho Thanh Huyên tỷ bôi kem chống nắng thời điểm. Nghe nàng nói như vậy, Triệu Phong trong nháy mắt mặt đều tái rồi. Kết quả Tô Ngạn Phi bổ sung đao đào. Còn Thanh Huyên tỷ cho ngươi bôi kem chống nắng thời điểm. Thanh Huyên tỷ biết rõ đấy à. Thạch Thanh Huyên đứng ở Triệu Phong bên cạnh, hướng về phía Triệu Phong ngọt ngọt cười. Sau đó nhìn về phía Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai người nói. Quay lại đem ảnh chụp chia ta à, ta nên cất giấu. Triệu Phong nghe xong, lập tức cảm giác mình bị xáo lộ rồi. Nếu Thạch Vân Thiên thấy được những hình này, 8/9 phần 10 sẽ cảm giác mình chiếm Thạch Thanh Huyên tiện nghi. Đến lúc đó khẳng định khó làm. Thế nhưng, Thạch Thanh Huyên lại ở chỗ này. Chính Triệu Phong cũng không tốt nhường Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi xóa bỏ. Đành phải lén lút hướng phía Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi nháy mắt ra dấu. Tỏ ý các nàng xóa bỏ. Triệu Bối nha đầu kia ngược lại rất có nhãn lực cách nhìn. Lúc này tiến lên ân cần hỏi han. Lão bản, người đây có phải hay không là trong ánh mắt tiến vào hạt cát? Ta giúp ngươi thổi một chút đi. Triệu Phong trong nháy mắt im lặng. Lúc này, cúi đầu Tô Ngạn Phi ngẩng đầu lên, cười đối với Thạch Thanh Huyên lung lay điện thoại. Thanh Huyên tỷ, ảnh chụp ta cho ngươi gửi tới rồi. Lão bản ngươi không có chuyện gì chứ? Triệu Phong chừng nàng một cái, trung khí nở nụ cười. Ta vẫn là lão bản sao? Tô Ngạn Phi lập tức há hốc mồm. Bản thân làm cái gì? Ngay tại Tô Ngạn Phi trong đầu bốc lên ra chính mình có phải hay không cái này sẽ bị khai trừ thời điểm. Thạch Thanh Huyên lên tiếng. Nàng đưa tay kéo lại Triệu Phong cánh tay. Ôn nhu như nước nói. Ai nha, ngươi cùng nàng một cái tiểu cô nương so đo cái gì? Ta sai rồi được không? Thời gian không còn sớm. Đi về trước đi, ngươi dẫn bóng đụng người. Hoàn toàn không tuân theo quy định a. Triệu Phong hiện tại đầy trong đầu đều là mấy chữ này. Không thể không nói, trước có lẽ là bản thân không có phát hiện. Hiện tại A, cùng Thạch Thanh Huyên thoáng tiếp xúc, Triệu Phong liền có thể cảm giác được Thạch Thanh Huyên cái nào đó vị trí to lớn. Cách Trương.